Ma thú lãnh chúa, chương 287. Đại phiền toái, gocchuyenaudio.com. Nữ liệp thủ cưỡi hắc báo tốc độ quả thật phi thường nhanh, vượt xa tốc độ công kích của nhóm ma pháp sư hải đạo, hỏa cầu và băng chùy căn bản không thể gây ra một chút uy hiếp nào. Hắc báo không chỉ nhanh như điện hơn nữa lại còn vô cùng linh hoạt. Nhanh, ngăn trở bọn chúng, nhanh. Mắt thấy đại quân tinh linh hung mãnh tiến tới, trực tiếp công kích đại trận của mình, độc nhãn hắc y nhân phân ra một nửa binh lực đối phó tinh linh đại quân, một nửa tăng nhanh tốc độ công kích duy xâm thành. Kết quả sau đó lập tức chứng minh quyết định này của hắn ngu xuẩn đến cỡ nào. Được đại quân tinh linh viện trợ, những binh sĩ còn lại trên tường thành sĩ khí đại trấn, liền dùng lê hoa nỏ mãnh liệt công kích đám hải đạo. Nỏ tiễn sắc bén liên miên không dứt, mưa tên dày đặc quét ngang đám hải đạo đang liều mạng, còn trường cung thủ thì dùng công kích đám ma pháp sư bên ngoài. Cùng lúc đó, hơn 100 nữ liệp thủ cùng phát động công kích, mỗi người bắn ra một cây nỏ tiễn sắc bén. Nhưng khác với cung tiễn thủ bình thường, các nàng bắn ra chính là quang tiễn, hơn nữa không chỉ đơn giản một mũi tên đổi một mạng. Sau khi xạ trúng một gã hải đạo, quang tiễn liền tự bắn ngược công kích những kẻ bên cạnh gã cho đến khi hao hết tất cả năng lượng. Hơn 100 nữ liệp thủ cùng xạ tiễn, công kích không ngừng tự bắn ngược, mặc dù mỗi lần bắn ngược đều giảm đi tính sát thương nhưng cuối cùng vẫn tạo thành thương tổn cực kỳ kinh khủng, uy lực không kém lê hoa nổ chút nào. Sau nữ liệp thủ, còn có một đám tinh linh thần xạ thủ. Càng làm cho đám hải đạo ra đầu thêm tê dại chính là thần xạ thủ vọt hơn 200 bước đột nhiên ẩn hình, biến mất trong hắc ám. Sau đó quỷ dị hiện ra bên cạnh mang theo một tiễn chí mạng rồi lại tiếp tục biến mất. Nhanh, thuẫn bày, lá chắn, phòng thủ, nhanh. Ma pháp vòng bảo hộ, nhanh. Khác với những hải đạo ô hợp tầm thường, độc nhãn hắc y nhân xuất lĩnh đám hải đạo huấn luyện rất tề chỉnh, hơn nữa lại phối hợp ăn ý. Không cần độc nhãn hắc y nhân ra lệnh, đội phòng ngự lập tức giơ những thuẫn bài nặng nề lên trước mặt, còn ma pháp sư thì liên thủ thi triển thổ hệ ma pháp vòng bảo hộ, ngăn trở mưa tên bay dày đặc và ngăn trở lãnh tiễn của tinh linh thần xạ thủ. Cường kích quang hoàn, cưỡi bạch hổ chạy đến tham chiến, Tác Phỉ Á dừng chốc lát sau đó tay phải vung lên. Lập tức vô luận là nữ liệp thủ cưỡi hắc báo hay là tinh linh tiễn thủ, dưới chân đều xuất hiện một vòng quang hoàn kim quang lóe sáng. Nữ liệp thủ và tinh linh tiễn thủ công kích sắc bén, tốc độ tuy rất nhanh, tên bắn ra vừa chuẩn lại hiểm nhưng khi đám hải đạo dùng thuẫn bài và ma pháp bảo hộ cản trở làm cho bọn họ trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì phá giải. Ai ngờ có cường kích quang hoàn của Tác Phỉ Á Nguyệt nữ tế ti hỗ trợ, lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Hô, phô thiên cái địa nỏ tiễn công kích qua đi, rát chi một tiếng, ma pháp vòng bảo hộ rốt cuộc cũng vô phương chống đỡ trước những đợt công kích liên miên trầm trọng liền tan thành mây khói. Kế tiếp đó, nỏ tiễn mạnh mẽ xuyên thấu qua thuẫn bày, xuyên vào tâm tạng cũng như não môn, công kích thẳng vào những chỗ yếu hại. Nhanh, bảo vệ ma pháp sư, dùng ma pháp giết chết bọn họ. Mắt thấy tinh linh đại quân công kích vô cùng sắc bén, độc nhãn hắc y nhân lớn tiếng hạ lệnh, đáng tiếc lúc nhận ra thì đã muộn. Nếu vừa mới bắt đầu hắn tập trung tất cả ma pháp sư công kích nữ. gocchuyenaudio.com, liệp thủ cùng tinh linh thần xạ thủ, dù không cách nào làm trọng thương tinh linh đại quân, nhưng cũng làm cho các nàng không cách nào tới gần. Nhưng do hắn chia binh làm hai đường, nên hai hướng đều thảm bại. Không còn bị đại lượng hỏa cầu và băng chùy áp chế, binh lính trên tường thành điên cuồng dùng lê hoa nó tận tình phát tiết lửa giận của mình, hải đạo cho dù nhân số đông đảo, dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể chiếm lợi thế. Đường trường, các cung thủ điên cuồng phản kích ma pháp sư không kịp né tránh đều bị thảm tử, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, thần xạ thủ ẩn thân công kích liên tục, phân nửa ma pháp sư hải đạo còn lại cũng thương tổn thảm trọng. So sánh với chiến sĩ, tốc độ của ma pháp sư càng chậm hơn một bậc, hơn nữa cũng chỉ có một tầng giáp mỏng manh hộ thể, căn bản là vô phương toàn mạng trước nỏ tiễn sắc bén của tinh linh. Nếu nói thần xạ thủ và nữ liệp thủ đã làm cho hải đạo chịu khổ trăm bề, vậy với sự tràn tới của Đức Lỗ Y còn làm cho bọn chúng kinh hãi mười phần. Chỉ thấy mười mấy Đức Lỗ Y hét lớn một tiếng, nhanh chóng biến thành một đầu bạo hùng cao hơn 5 thước, song chảo vung lên, lập tức làm cho một gã hải đạo cường hãn biến thành đống thịt vụn. Bị bọn họ nắm được hai chân, kết quả càng thảm vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã bị xé toạc thành hai nửa. Thân thể khổng lồ, lợi chảo sắc bén, phòng ngự lại kinh người. Đức Lỗ Y cuồng bạo khát máu, tàn sát thẳng vào đại trận của hải đạo, rất nhanh như một mũi đao nhọn sắc bén xuyên vào đại trận của chúng, trùng loạn khắp trận hình. Toàn thể tàn ra, nhanh. Mắt thấy hải đạo bị tinh linh đại quân công kích đến không còn sức chống đỡ, vệ binh thống lĩnh nào bỏ qua cơ hội, xuất lĩnh quân sĩ lên ngựa hô một tiếng lao ra ngoài. Từ khoảng cách gần phóng ra lê hoa nỏ, càng làm cho đám hải đạo hồn phi phách tán, đừng nói phản kích chạy trốn giữ mạng còn muốn không kịp. Duy Xâm Thành, ta sẽ còn quay lại. Nhìn xem tinh linh đại quân mãnh liệt xông tới cùng với kỵ binh từ Duy Xâm Thành phản công, Độc Nhãn Hắc Y Nhân hiểu được đại thế đã mất. Ra lệnh toàn quân lui lại cùng hơn 10 danh thân vệ hộ vệ thẳng một đường chạy về phía Đa Não Hà. Giết một tên cũng không chừa lại. Nhanh, đuổi theo, nhìn kẻ thù mỏ đường máu trốn thoát, binh sĩ đuổi giết đến hai mắt đỏ bừng, thúc ngựa điên cuồng truy theo. Không kịp trang bị cung tiễn, họ dứt khoát cài lê hoa nỏ lên lưng, rút ra mã đao sắc bén. Thúc ngựa đuổi theo phía sau vừa chặt vừa bổ, mỗi nhát làm bay đi một thủ cấp đầm đìa máu tươi. Tốc độ của kỵ binh rất nhanh thì tốc độ của tinh linh môn càng không kém. Vài tên đức lỗ y trực tiếp từ bạo hùng biến thành bạo phong ô nha quạ đen, bá một tiếng, gắt gao đuổi theo, phun ra đoàn đoàn hỏa diễm, trực tiếp công kích thủ lĩnh hải đạo, làm hắn vừa giận vừa kinh hãi không thôi. Ác điều đức lỗ y, đáng chết, đây cuối cùng là tinh linh ở đâu chứ? Căn cứ tình báo, Dương Lăng đã điều khỏi Duy Xâm Thành đại bộ phận tinh nhuệ, sau đó vệ binh thống lĩnh lại chúng phải mưu kế của mình, điều đại lượng binh lính đi A Tư Thác nạp quan tạp. Như vậy, Duy Xâm Thành phòng thủ phải cực kỳ trống rỗng. Không nghĩ tới, chính mình phải đợi mấy tháng mới có được một cơ hội tốt hiếm có như vậy nhưng lại gặp phải một chi tinh linh đại quân không biết từ đâu mà tới. Càng không nghĩ tới, lực công kích của đối phương lại kinh khủng như vậy. Nữ liệt thủ tinh linh tiễn thủ, góc truyện audio.com, lợi chào đức lỗ y và ác điều đức lỗ y thậm chí còn sơn lĩnh cự nhân phi thường hiếm thấy. Chẳng lẽ đây chính là tinh linh vương vệ đội? Quay đầu lại nhìn truy binh phía sau, Độc Nhãn Hắc Y Nhân ai mông đức nghi hoặc không giải thích được. Trên đại lục mấy địa phương nhiều ma thú nhất, phân biệt là Đặc Lạp Tư Xâm Lâm, Ma Thú Sơn Mạch và Mê Vụ Xâm Lâm, truyền thuyết tinh linh vương đình ở sâu trong Mê Vụ Xâm Lâm, tại sao bọn họ lại đến đây? Nếu không phải tinh linh vương đình vệ đội thì làm sao có đông đảo đức lỗ y và sơn lĩnh cự nhân kinh khủng như vậy? Sát ngăn chờ bọn họ, giết chết đám hải đạo ghê tởm này, một tên cũng không tha. Trong nháy mắt Độc Nhãn Hắc Y Nhân ai mông đức thất thần, đột nhiên phía trước lao ra một đám người, có thợ săn cưỡi ma thú, có người dân trong trấn tay cầm búa, biết được Duy Xâm Thành lọt vào tập kích của hải đạo, mọi người đều chủ động chạy lại tiếp ứng. Nguồn, phía trước là ác lang, phía sau lại có truy binh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng? Nhìn phía sau binh lính và tinh linh vẫn đang truy đuổi gắt gao, lại nhìn đám thợ săn và trấn dân phía trước ngăn chờ đường thoát, Độc Nhãn Hắc Y Nhân ai mông đức cắn chặt răng, từ trong lòng ngực lấy ra một viên hắc chân châu, dùng sức trà mạnh. Không tới thời khắc cuối cùng hắn cũng không muốn chịu ra vật này, vì từ nay về sau không còn gì nữa. Trong nháy mắt sau khi trà mạnh viên chân châu, chung quanh thân thể liền bao bọc vô số khói đen, phạm vi càng ngày càng rộng, chốc lát đã bao phủ toàn bộ Đa Não Hà. Bên trong hắc vụ tối đen, giơ bàn tay ra cũng không thấy ngón, ngoại trừ nghe trận trận rít gào thì không ai nhìn thấy gì cả, ai cũng không dám tùy tiện đi vào. Đợi tinh linh ma pháp sư chạy tới, dùng phong hệ ma pháp xua tan đám hắc khí nồng đậm thì đã không còn thấy đầu lĩnh hải đạo và bọn thân vệ nữa. Ngoại trừ trên mặt đất phát hiện những dấu chân kéo dài đến bờ sông, mọi người không phát hiện được gì. Tinh linh tế thi cưỡi bạch hồ, sách sách quả thật xinh đẹp, bản lĩnh lợi hại, lại có thể có nhiều truy tùy giả cường đại như vậy. Đương nhiên, đó Tắc Phỉ Á tiểu thư là ma thú lĩnh nữ chủ nhân tương lai của chúng ta mà. Nữ chủ nhân tương lai, vậy Vưu Na tiểu thư làm sao bây giờ? Nhìn nữ liệp thủ cưỡi hắc báo tinh linh thần xạ thủ vừa hiện ra, lại thấy biến thân thành bạo phong ô nha ác điều đức lỗ y đang theo Đa Não Hà tìm tòi hành tung hải đạo, mọi người còn đang bàn tán. Rất nhanh, có người nhận ra thiếu nữ tóc dài phiêu phiêu cưỡi bạch hồ chỉ huy hành động của mọi người chính là tinh linh mỹ nữ Tắc Phỉ Á. Vưu Na tiểu thư, nữ chủ nhân tương lai của ma thú lĩnh, kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trong lúc vô ý nghe được mọi người bàn tán, Tắc Phỉ Á mẫn cảm nhận thấy được trong khoảng thời gian mình rời đi, trên lãnh địa giám chắc xảy ra rất nhiều chuyện. Tại thần điện tẩy lễ thuận lợi trở thành một nguyệt nữ tế ti, nàng mang theo truy tùy giả và thần điện hộ vệ nhanh chóng quay về Duy Xâm Trấn, hận không được cùng Dương Lăng chia sẻ nỗi vui sướng của mình. Không nghĩ tới, vừa lúc gặp phải hải đạo đang đánh lén, càng không nghĩ tới, khi mình không ở đây, trong khoảng thời gian vắng mặt này, Dương Lăng tựa hồ đã có người khác. Mục Nhĩ Bá Kỳ ra ra, Vưu Na tiểu thư rốt cuộc là ai? Cưỡi trên bạch hồ Tắc Phỉ Á nhanh chóng đi tới trước mặt lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ. Vưu Na tiểu thư, nhìn xem ánh mắt vừa mới, góc truyện audio.com, hưng phấn rồi trong nháy mắt đột nhiên đỏ bừng của Tắc Phỉ Á, lão quản gia Mục Nhĩ Bá Kỳ lắc đầu. Vấn đề khó khăn này, hay là để Dương Lăng chính mình tự giải quyết, người báo tin đã chạy đi, phòng chừng hắn cũng nhanh trở lại. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.